thiền vô vi có vấn đề tẩu quả nhập ma không? Không, tẩu quả nhập ma là đối với người đời vừa ăn chơi, vừa dâm dục, vừa tu thiền, làm cho luồng điển trong cơ tạng nó loạn xạ, kêu bằng tẩu quả nhập ma. Chứ người đời đâu có thấy là quả chạy đi đâu, nó loạn xạ chạy trong thần kinh chúng ta không ổn. Rồi người đời đâu có thấy ma đâu, nghe nói tẩu quả nhập ma rồi sợ. Tôi thấy con ma nào nhập đâu, không có thấy, nói dốc thôi, không hiểu được tẩu quả nhập ma là nghĩa lý gì. Nó có nguyên lý, lý do trong đó. Ăn bậy, làm bậy mà lợi dụng trời Phật là phải tẩu quả nhập ma. Thực hành đứng đắn không có tẩu quả nhập ma.